Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1040, các ngươi xong tiêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng nếu mặt rồng cực kỳ vui mừng, vì sao phải đánh Chu Bình An 20 đình trượng đâu? Nói không thông a, chúng quan trực ban mặt mộng bức. Không thể tin được lỗ tai của bọn họ. Một đám mộng bức quan trực ban trong, có một Như Hoa cười lúm đồng tiền, giống như hạc đứng trong bầy gà trong, dị thường hấp dẫn con mắt người khác. Đó chính là Viên Vĩ. Mặc dù Viên Vĩ cũng không biết thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng vì cái gì còn phải thưởng Chu Bình An 20 đình trượng. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần Chu Bình An sẽ bị đánh đình trượng, cái này như vậy đủ rồi. Kỳ thực, đây đã là Viên Vĩ cố gắng khống chế tâm tình kết quả. Nếu không phải đây là dưới con mắt mọi người, Viên Vĩ liền không chỉ là má lúm Như Hoa đơn giản như vậy. Vỗ tay hoan hô bảo tốt kia đều không đủ để bày tỏ đạt sự hưng phấn của hắn. Thánh thượng anh minh, thánh thượng đánh thật hay, đánh diệu. Nếu là 20 đình trượng có thể đem Chu Bình An cái này quân trời đánh chết tại chỗ, đây mới thực sự là vì dân trừ hại đâu. Tóm lại, Viên Vĩ giờ phút này tâm hoa nộ phóng, vui vẻ đến bay lên. Vị này công công, người không phải ở nói đùa với chúng ta đi. Thánh thượng nhìn Chu Bình An tấu chương không phải mặt rồng cực kỳ vui mừng sao? Vậy tại sao muốn ban thưởng Chu Bình An 20 đình trượng đâu? Cái này nói không thông a, có một vị quan trực ban hỏi chúng quan trực ban nghi vấn trong lòng. Thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng là bởi vì nhỏ Chu đại nhân tấu chương nửa bộ phận trước. Cũng chính là mới vừa đọc kia bộ phận. Ban thưởng nhỏ Chu đại nhân 20 đình trượng tắc là bởi vì nhỏ Chu đại nhân tấu chương bộ phận sau. Bộ phận sau nội dung, bởi vì thay ca thời gian eo hẹp, ta không tới kịp sao chép trên giấy. Nội thị giải thích nói, bởi vì bộ phận sau, chẳng lẽ nói viết sụp đổ rồi, hay là mạo phạm thánh thượng? Chúng nhân nghe vậy, một mảnh xôn xao, chẳng lẽ nói Chu Bình An bộ phận sau viết sụp đổ rồi? Không thể nào, cho dù là viết sụp đổ, thánh thượng cũng không đến nỗi đánh 20 đình trượng a. Chẳng lẽ nói Chu Bình An ở bộ phận sau viết mạo phạm thánh thượng vậy? Cũng không phải a, dựa theo trước mặt hắn ý nghĩ đến xem. Kia nịnh bợ cũng vỗ tới tột cùng. Hắn nịnh hót cũng không kịp đâu. Không thể nào bị choáng váng mạo phạm thánh thượng a. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng quan trực ban càng mộng. Ha ha, không có kia khoan kim cương, cũng đừng ôm đồ sứ sống. Bản thân không có kia trình độ, còn càng muốn viết tấu chương ra mặt. Lần này ngã vập mặt đi. Viên Vĩ vểnh lên khóe môi, kéo ra lau một cái mỉm cười giễu cợt, châm chọc Chu Bình An văn bút không được, trình độ không đủ, vẫn còn muốn can thiệp vào, kết quả cắm ngã nhào một cái. Đáng đời, ta đã nói rồi, luận văn bút sáng tác, hắn Chu Bình An làm sao có thể hơn được ta Viên Vĩ. Lần này bị đánh đình trượng, chính là minh chứng. Viên Vĩ giờ phút này bày ra một người thành công tư thế, không che giấu chút nào đối Chu Bình An hết sức chế giễu cùng giễu cợt. Nhỏ Chu đại nhân hắn bộ phận sau không có viết sụp đổ, cũng không có mạo phạm thánh thượng. Chẳng qua là hắn, nội thị mở miệng nói ra. Chỉ là cái gì? Chúng quan trực ban truy hỏi. Chẳng qua là nhỏ Chu đại nhân ở hắn bộ phận sau vì Dương Kế Thịnh xin tha. Hắn nói ăn rừng một phần, cùng không ăn cùng, làm khắp trốn mừng vui, đại xá thiên hạ, sau đó liền nhân cơ hội Dương Kế Thịnh xin tha. Thánh thượng mới hạ cấm chỉ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ khẩu dụ. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Nhỏ Chu đại nhân biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Vẫn còn ở tấu chương trong vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Thánh thượng miệng vàng lời ngọc, tự nhiên nói là làm. Cho nên, ban thưởng nhỏ Chu đại nhân 20 đình trượng. Nội thị hướng chúng nhân giải thích nói, a, nguyên lai là bởi vì Chu Bình An vì Dương Kế Thịnh xin tha. Chúng nhân bừng tỉnh ngộ, thánh thượng chân trước mới hạ cấm chỉ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Người vi phạm nghiêm trị không tha khẩu dụ, Chu Bình An chân sau liền ngược gió gây án. Ở Tấu Chương trong vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Không trách thánh thượng sẽ ban thưởng. Chu Bình An 20 đình trượng A, biết nguyên do về sau. Chúng quan trực ban trong rất nhiều người không khỏi đối Chu Bình An túc nhiên khởi kính. Kỳ thực, Dương Kế Thịnh một án. Bọn họ biết nội tình nếu so với những người khác càng nhiều hơn một chút. Đối Dương Kế Thịnh bọn họ cũng biết nhiều. Cho nên, trong lòng bọn họ là rất đồng tình Dương Kế Thịnh. Nhưng là ngại vì Nghiêm Tung. Bọn họ không dám biểu lộ ra. Càng không cần phải nói. Thánh trên dưới cấm chỉ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ khẩu dụ về sau. Bọn họ liền càng thêm không dám. Mặc dù bọn họ không dám vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Nhưng là không trở ngại bọn họ kính nể Dương Kế Thịnh. Kính nể vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ người. Buổi sáng có 3 cái quan viên vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Trong lòng bọn họ liền bội phục rất. Yên lặng ở trong lòng chống đỡ lên tiếng ủng hộ. Bọn họ hy vọng như vậy dám cầu tha thứ quan viên lại nhiều một chút. Như vậy Dương Kế Thịnh liền được cứu rồi. Đáng tiếc là, thánh trên dưới cấm chỉ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ khẩu dụ. Vốn là, bởi vì Nghiêm Tung quan hệ, quan viên dám lên sơ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ cũng không nhiều. Càng không cần phải nói bây giờ thánh thượng đình trượng 3 cái cầu tha thứ quan viên. Lại hạ cấm chỉ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ khẩu dụ. Quả nhiên, thánh thượng cấm dụ vừa ra, toàn bộ triều dã câm như hến. Không còn có một phong dám vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ tấu chương. Nhưng là, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới. Bây giờ lại xuất hiện vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ tấu chương. Chu Bình An hắn biết rõ thánh thượng hạ cấm chỉ cầu tha thứ khẩu dụ. Lại như cũ lấy không biết sợ trên tinh thần sơ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Cái này là dạng gì dũng khí? Cái này là dạng gì tinh thần? Cái này là dạng gì phẩm cách? Có thể tưởng tượng, Chu Bình An hắn nửa phần trên sở dĩ viết nhật thực lệ miễn cứu hộ. Sở dĩ đem vỗ mông ngựa đến tột cùng. Chính là vì cấp Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Đây quả thực là hy sinh tiết tháo. Nhẫn nhục phụ trọng a. Chu Bình An hắn không phải một người ở chiến đấu. Giờ khắc này hắn là câu tiễn. Hàn Tín, bao chừng đám người phụ thể A, trong nháy mắt. Chu Bình An hình tượng ở chúng quan trực ban trong lòng chói lọi cao lớn lên. Lấp lánh sáng lên. Không thể không nói Chu Bình An có loại A, không nhìn ra. Chu Bình An lại vẫn có một bộ thiết cốt. Nhẫn nhục phụ trọng, tâm hướng quang minh. Bây giờ vừa nhắc tới Chu Bình An. Chúng quan trực ban cũng tán thưởng có thêm. Trong con người cũng phát ra tán thưởng sùng kính ánh sáng. Tia sáng kia quá nhức mắt. Đâm viên vĩ ánh mắt đều đau. Các ngươi có bị bệnh không? Các ngươi xong ngọn A. Ta chỉ viết cái. Còn đây là thiên quyến ta đại minh. Các ngươi liền nịnh hót. Nịnh hót một trận mắng ta. Hắn Chu Bình An đâu? Hắn Chu Bình An tấu chương viết. Bệ hạ lấy cha chuyện ngày. Lấy huynh chuyện ngày. Cái này mông ngựa cũng con mẹ nó vỗ tới bầu trời. Các ngươi vậy mà, sùng kính hắn, hay là nói hắn có gan, thẳng thắn cương nghị, thiết cốt cái cọng lông A, các ngươi là mắt mù, hay là lỗ tai điếc, không thấy hắn ở nịnh hót sao, còn nhẫn nhục phụ trọng tâm hướng quang minh, các ngươi đồng thời tiêu chuẩn cũng quá đáng đi, viên vĩ giờ phút này, cả người tản ra nồng nặc oán khí. Vừa tức vừa buồn bực, giận sôi lên, con người đỏ cùng bò điên vậy. Trừ ngoài ra, cân vớt bay TTV viên vĩ trong lòng đối Chu Bình An trừng phạt còn rất bất mãn. Chu Bình An hắn vì Dương Kế Thịnh xin tha a, thánh thượng không phải ra khẩu dụ nói người vi phạm nghiêm trị mà. Thánh thượng khẩu dụ hạ đạt trước, có 3 cái quan viên vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Bọn họ cũng vẫn chỉ là vi phạm lần đầu đâu. Thánh thượng sẽ hạ chỉ đánh bọn họ 30 đình trượng. Cái này cấm chỉ cầu tha thứ khẩu dụ cũng ra. Còn nói người vi phạm nghiêm trị đâu. Hắn Chu Bình An biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Chống đỡ thánh thượng khẩu dụ gây án. Không chỉ có không tuân theo thánh thượng khẩu dụ. Còn vì dương nghịch cầu tha thứ. Đây là tội càng thêm tội. Nên hai tội cũng phạt. nghiêm trị trong nghiêm trị a, nhưng là thế nào mới đánh Chu Bình An 20 đình trượng? Cái này không chỉ có không có nghiêm trị, ngược lại còn giảm bớt a. Liền thánh thượng cũng xong ngọn sao? Viên Vĩ, cách chương.